Chương 5. 1127 từ phụ tâm. Tờ cờ S.E.U. đế đã bờ UFF phiếu. Mặc thái tử yếu ớt oán đoán nhìn qua mẫu thân đại nhân một chút, tội nghiệp đi. Bạch hoàng hậu một mặt không hiểu quay đầu nhìn một chút hắn, nhi tạp xem như một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, không biết rõ tình hình, còn tưởng là ai bạc đãi hắn này thái tử. Bạch hoàng hậu bên người một tên tuổi già ma ma, vịn hoàng hậu cánh tay, nhịn không được túi đầu bật cười, nương nương, đối điện hạ cũng cần chú ý một hai. Dù sao điện hạ vì tiểu hoàng tôn cản lôi hỏa đại kiếp, ngăn cản ba ngày ba đêm đâu. Bạch vô hà nghĩ đến việc này liền nhịn không được bật cười, bây giờ đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp việc này, còn tán dương thái tử một viên từ phụ tâm, nghĩa vô phản cố thay tiểu hoàng tôn ngăn cản ba ngày đêm thiên hỏa lôi kiếp. Phúc có trời mới biết thái tử hắn A được lựa chọn A thiên hỏa lôi kiếp không dám bổ kiều kiều, cũng không dám đập nàng tiểu tôn tử, toàn bộ đem khi đều xuất hiện ở thái tử trên thân. Thái tử như vậy không may, hắn hoàn toàn không phải tự nguyện A chủ ngân quang quang đại nhân nện bước nhỏ chân ngắn, vượt qua thật cao cánh cửa, trong mắt lướt qua một chút nước nước ánh sáng. Hắn lung lay tiểu thân bản, hấp tấp chạy tới, một chút liền bay nhảy đến bên giường, chết thẳng cẳng trèo lên trên lan. Chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân. Quang quang đại nhân đạp ba lần chân, thật vất vả đem chính mình cho đạp lên giường, ngẩng đầu một cái liền thấy mặt không hề cảm xúc nhìn lấy mình tiểu mục. Nữ nhân, ta đến xem ta tiểu chủ bạc. Tiểu mục không nói hai lời, đưa tay ngay tại hắn trần trùng trục trên đầu gõ một cái, gọi di quang quang đại nhân ôm đầu bĩu bĩu miệng nhỏ, thân thể lăn một vòng liền đi vào nhỏ khỏa bị trước, ghé vào chỗ ơ y một mặt ngạc nhiên kêu lên, nữ nhân gì gì. Mắt thấy Kiều Mộc lại muốn một tay chỉ gõ lên hắn viên kia đầu to, quang quang đại nhân không thể không khuất phục tại ác thế lực, lập tức sửa lời nói, gì gì, ngươi xem ngươi xem. Ta tiểu chủ bạc dáng dấp xem thật kỹ a. Kiều Mộc không có gì biểu lộ nhìn nhìn hắn. Tiểu hoa nhi hiện tại khuôn mặt còn không có dạn ra đâu, toàn bộ nhi nhăn nhăn nhúng nhúng, quang quang có thể là ánh mắt không tốt lắm, cu nở dê không theo chỗ nào nhìn ra đẹp mắt. Bất quá mặc bảo bảo ánh mắt đen lung liếng, giống như nàng cũng thực sự là có mấy phần đẹp mắt. Quang quang, ngươi nhìn hắn ánh mắt giống ai giống như ngươi. Quang quang đại nhân vội vàng chân cho nói một câu. Tiêu mục cảm thấy hết sức hài lòng, gật gật đầu nghiêm túc nói, không tệ. Một đôi mắt quá giống nhau ta. Không hổ là ta sinh, tiêu kiều cảm thấy vui dạo dực no y nữ nhân. Quang quang đại nhân thốt ra, vội vàng lại đổi giọng, gì gì, ta có thể hay không cùng chủ ngân chơi một lát đâu. Không được một bên truyền đến tiểu hầu tử miệng đầy bác bỏ thanh âm. Quang quang quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy tiểu hầu tử cùng đầu chọc tiểu hòa thượng chính cùng nhau ghé vào bên giường, lúc này chính ánh mắt cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Ngươi bằng cái gì nói không được, đây chính là nhà ta tiểu chủ bạc. Tiểu hầu tử không nói hai lời, đưa tay ngay tại quang quang đại nhân trên mông đít nhỏ trùng trùng vỗ xuống, không có lễ phép không hiểu quy củ, biết ta là ai a. Quang quang một mặt ngộng bức mà nhìn xem nàng. Đập nói lắp ba nói, ngươi, ngươi chẳng phải, chính là tiểu hầu tử đi. Tiểu hầu tử cũng là ngươi. Kêu tiểu hầu tử cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận một bàn tay xuống dưới, lại lần nữa đấu thượng quang quang cái mông nhỏ. Quang quang đại nhân đỏ lên khuôn mặt, tức giận đến tóc đều nhanh dựng lên, ngươi, ngươi ngươi. Ngươi cái gì ngươi. Tiểu hầu tử tức giận bỏ qua hắn chỉ đến chỉ đi ngón tay, về sau muốn gọi tiểu di cái gì. Quang quang đại nhân tức giận đến suýt nữa ngất đi. Hôm nay tăng ca quá muộn, không có gì tinh thần, trước nát cảm giác. Thứ ba đến thứ sáu sáu chương.